Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 286, chương 282, dục hỏa trùng sinh. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, như là đã kết thúc nhiệm vụ hộ giá hộ tống, Lộ Tầm Tại nhận lấy xong 1 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng về sau. Cũng không có ý định tại đây ở lâu. Một đám ma tông đệ tử cũng cần hồi tông báo cáo chuẩn bị. Lộ Tầm cũng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, nói chính mình là trùng hợp đi ngang qua. Các người những này người liền là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ được ta cứu. Lời của hắn thì sẽ không có người hoài nghi. Dù sao hoang ngôn bản chất chính là chỉ có tín nhiệm ngươi người mới sẽ tin là thật. Mà Lộ Tầm rời đi trước, đem hôn mê bất tỉnh Hứa Trung Thành cũng cho mang tới. Một cái là bởi vì hắn thương tích quá nặng, ngoại thương mặc dù cơ bản khỏi hẳn, nhưng hắn khí hải phía dưới linh khí chứa đựng chỗ đã bị chính mình bảo đan thời điểm nổ nát như. Lộ Tầm hạt châu màu xanh lục mặc dù không thể hoàn toàn làm này phục hồi như cũ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể có điểm trợ giúp. Về phần một nguyên nhân khác, thì là bởi vì hắn sợ Hứa Trung Thành sau khi tỉnh dậy sẽ đối hiện trạng khó có thể tiếp nhận. Nếu như nhớ không lầm, tiểu tử này là ta mê đệ tới, thần tượng an ủi có vô tận lực lượng. Lộ Tầm cảm thấy chính mình là có khuyên bảo năng lực của hắn. Lộ Tầm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra hạc giấy, sau đó dùng màu mực khí lưu dẫn dắt Hứa Trung Thành, đem hắn bỏ vào trên hạc giấy về sau, hướng về Thanh Lĩnh Thành bay đi. Trên đường đi, Lộ Tầm mở ra chính mình nhân vật bảng, hắn nhìn một chút về sau, phát hiện thanh vọng trị hoàn toàn chính xác có biên độ nhỏ tăng trưởng. Đoán chừng đợi đến đám này ma tông đệ tử hồi tông về sau, đem chính mình cứu người sự tích một tuyên truyền, thanh vọng trị còn có thể chướng một mảng lớn. Lộ Tầm đi cứu người là phát ra từ bản tâm, nhưng ở cứu người sau khi còn có thể có thu hoạch, kia dĩ nhiên cũng là việc vui. Khoảng cách hoàn thành lần tiếp theo thanh vọng trị nhiệm vụ chỉ tiêu, tạm thời còn xa xa khó vời, nhưng tích lũy tháng ngày hạ, cuối cùng có hoàn thành một ngày, đến lúc đó đưa ra xong nhiệm vụ về sau, còn có thể thu hoạch một điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm. Mỹ tư tư, bay đến Thanh Lĩnh Thành về sau, Lộ Tầm liền đem Hứa Trung Thành cho vứt xuống Lai Phúc Tửu Lâu. Khi tiến vào Tửu Lâu lúc, dùng chính là mình diện mạo như trước, chỉ bất quá mang theo kia đỉnh chiêu bài thức mũ rộng vành. Vương Phan trưởng quỹ vừa thấy được hắn, lập tức nhận ra hắn là Lâm Thiền sư phụ. Muốn tiến lên bắt chuyện hai câu, nhưng lại không dám. Hắn biết Lộ Tầm thân phận đặc thù, mặc dù không biết nó cụ thể thân phận, nhưng với hắn mà nói, loại người này liền như là ngôi sao trên trời, cực kỳ xa xôi. Hắn cũng không biết chính mình mấy ngày trước đây còn cùng vị này người tu hành ngồi cùng một chỗ nhậu nhẹt đâu. Lộ Tầm huyễn thuật tùy tâm, có một điểm mị hoặc thuộc tính tăng thêm về sau, không phải đại tu hành giả không cách nào xem thấu. Này Vương Phan trưởng quỹ chỉ là phàm nhân, tự nhiên là càng không có thể. Lộ Tầm thấy này Vương trưởng quỹ bó tay bó chân bộ dáng, chỉ cảm thấy có chút buồn cười đáng yêu. Chẳng qua là hắn tạm thời còn có chính sự phải làm, cũng liền không cùng hắn nói chuyện phiếm. Phân phó hắn chiếu cố tốt Hứa Trung Thành về sau, liền rời đi Lai Phúc Tửu Lâu, sau đó trên đường phố biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn lần nữa xuất hiện tại Thanh Lĩnh Thành ngoài, đã khôi phục này bạch đế bộ dáng. Hắn muốn tiếp tục cắt rau hè, mà tương đối tiếc nuối chính là, trước đó đột nhiên tiến đến nghĩ cách cứu viện ma tông đệ tử lạnh nhạt này phê chính mình chạy tới tiến đến liêm đao phía dưới chờ đợi thu hoạch thành thục rau hẹ nhóm, dẫn đến bây giờ thành ngoài hội tụ người chơi thiếu một số lớn. Nhưng là không sao, chỉ cần chính mình kế tiếp mấy ngày trong mỗi ngày đều xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên sẽ có số lớn người chơi một lần nữa hội tụ. Thanh lĩnh thành lại ở lại 2 ngày, liền nên đổi chỗ, Lộ Tâm ở trong lòng nói, một chỗ khu vực ngốc quá lâu không có ý nghĩa, đổi lấy địa phương thu hoạch, mới là vương đạo. Về phần đi nơi nào truyền thụ kỹ năng, đối Lộ Tâm tới nói khác biệt không lớn, chỉ cần biệt ly ma tông quá xa là được. Giờ phút này, hắn một bên truyền thụ kỹ năng, một bên nhất tâm nhị dụng soát diễn đàn. Rất nhanh, hai đầu bài post liền hấp dẫn đến hắn chú ý. Điều thứ nhất bài post là tại cho hắn làm tuyên truyền. Cho biết các người chơi, Bạch Đế xuất hiện ở Thanh Lĩnh thành ngoài. Cái nam nhân hắn lại tới. Mà cái thứ hai bài post là cái loại này, hết ăn lại uống thiếp. Viết, ta thật muốn học Bạch Đế truyền thụ cái kia kinh hồng kiếm quyết a. Nhưng Bạch Đế lại không đến chúng ta Nhất Kiếm Sơn khu vực. Ai, nếu như Bạch Đế đến chúng ta khu vực truyền thụ kỹ năng, lão tử trực tiếp dựng ngược ăn phân, còn muốn ăn tiêu chảy cái chủng loại này. Lộ Tâm nhìn thấy này quy tắc bài post về sau, thành công bị hấp dẫn, ở trong lòng hít sâu một hơi, sau đó làm ra quyết định, vậy đi Nhất Kiếm Sơn khu vực đi. Cũng không biết vị này nói chuyện rất kiên cường đại ca phải chăng thành thật thủ tín. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn là phân ra mà thành. Hai cái tông môn kỳ thật chính là hàng xóm, lấy ở giữa kia thực là hoành tráng siêu cấp cự vô bá thác nước lớn làm chia cắt. Đem 10 tòa sơn phong chia làm 2 nửa, bên trái 5 tòa sơn phong chính là Nhất Kiếm Sơn. Bên phải 5 tòa thì làm Vạn Kiếm Sơn. Bởi vậy, đầu này bài post phía dưới tự nhiên có Vạn Kiếm Sơn người chơi hồi phục. Cái gì các ngươi Nhất Kiếm Sơn khu vực? Này rõ ràng là chúng ta Vạn Kiếm Sơn khu vực tốt a. Thả ngươi mẹ cay rắm. Nơi này chính là chúng ta Nhất Kiếm Sơn đương gia làm chủ. Không phục đến chiến. Rất nhanh, bài post phía dưới trả lời liền cãi vã. Nhao, lập tức liền chuyển biến làm MPK, một sóng lớn xa điêu người chơi đoán chừng hẹn đánh nhau đi tới. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn người chơi quả nhiên hoàn toàn như trước đây nhất có nhiệt tình a. Lộ Tâm ở trong lòng cảm khái, cùng một thời gian, Lai Phúc Tửu lâu trong đình viện, đứng trên nhánh cây linh quả bay nhảy chính mình cánh, bay đến cửa trước. Lộ Tâm rời đi Tửu lâu trước, cũng không có mang đi linh quả. Linh quả cũng tương đối nghe lời. Lộ Tâm gọi nó ngoan ngoãn ở tại cây trên. Này ngu ngơ có thể trực tiếp đứng cả ngày. Nó hạ xuống cửa trước về sau, nâng lên chính mình móng vuốt, đi thẳng về phía trước. Đại bộ phận loài chim dùng móng vuốt đi đường hình ảnh luôn là có chút buồn cười. Thân thể của bọn nó sẽ theo đi lại tả diêu hữu hoàng. Cùng chim cánh cụt đi đường lúc rất giống. Mà linh quả cũng là như thế. Loại động tác này lại phối hợp thượng linh quả kia ngốc trệ biểu tình, liền tỏ ra càng thêm khôi hài. Cái này ngốc đầu quả cứ như vậy đi vào Hứa Trung Thành nằm phòng. Sau đó vùng vẫy cánh, bay đến trên mép giường. Nó nghiêng chính mình đầu, cẩn thận đánh giá một phen Hứa Trung Thành. Đánh giá sau một hồi, nó có chút gật gật đầu. Sau một khắc, nó kia đen nhánh đôi mắt chỗ sâu liền có phù văn màu vàng ẩn ẩn sinh ra. Hai cánh của nó hướng ra phía ngoài một trương, cánh cuối cùng màu vàng lông vũ lóe ra hào quang chói mắt. Từng đạo sóng nhiệt lấy nó làm trung tâm hướng bốn phía tản ra. Sau đó lại đi Hứa Trung Thành trên người hội tụ, da của hắn tại một sát na thời gian bên trong liền bắt đầu phiếm hồng. Trên người thậm chí bốc lên khói trắng, nếu là có người không liên hệ ở đây, có lẽ sẽ cho rằng cái này hôn mê thiếu niên bị cái này linh quả cho nướng chín. Hứa Trung Thành chau mày, tựa hồ đang chịu đựng lớn lao đau khổ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Linh quả mãnh huy động một chút hai cánh. Sau một khắc, Hứa Trung Thành thân thể thuận tiện tựa như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt. Không còn nằm ở trên giường, mà là chuyển biến làm khoanh chân ngồi xuống. Cùng ngày bình thường tu luyện lúc giống nhau như đúc, chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là hắn tại từ trên giường đứng dậy lúc, động tác phá lệ cứng ngắc, không giống người sống, càng giống là một bộ đề tuyến con rối. PS, canh thứ hai, có hay không nguyệt phiếu đầu uy nha? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.